Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461 Xinh Đẹp Nam Tử. Trải qua vừa rồi nói chuyện, Thánh Viện đệ tử trong lòng đối Thủy Ngạn Ngọc cũng nhiều vài phần đề phòng cùng tò mò. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ, thú xe tự phát dừng lại. Hiển nhiên là thuần dưỡng thực ngoan ngoãn nghe lời. Trình Trác kêu mọi người cùng nhau xuống xe, ném hai viên trái cây cấp hải mã thú ăn. Hai thú ăn đến mùi ngon, mù sư muội đối này hải mã thú cảm thấy hứng thú. Trình Cao Kiến Ngu Thanh Thiển đôi mắt sáng ngời ôn hòa nhìn chằm chằm đang ở ăn trái cây hai thú. Mở miệng cười hỏi, Ngu Thanh Thiển mỉm cười nói, ân, chúng nó thực ngoan ngoãn thảo hỉ, nếu là sư muội thích. Ta có thể đưa ngươi mấy chỉ chơi chơi, Trình Trác đối Ngu Thanh Thiển thái độ rất là hữu hảo. Ngu Thanh Thiển lắc đầu cười huyền cự, ta thích nhìn chúng nó dịu ngoan ngoan ngoãn, bất quá lại không rất thích hợp ta. Đa tạ sư huynh hảo ý, nàng tính tình cũng không thích hợp dưỡng loại này đã bị thuần hóa đến không? Có tính tình hải thú, nàng nhìn xác thật thích cảm thấy đáng yêu, nhưng lại cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Trình Trác không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ như vậy trắng ra. Bất quá lại không cảm thấy phản cảm, rốt cuộc ai đều không thích cùng tâm cơ thâm trầm, cái gì đều phải đi loanh quanh người giao hảo. Hắn vui đùa nói, ta đều quên sư muội chính là có đại ma vương chi xương. Xác thật không thích hợp loại này dịu ngoan hải thú, nếu là gặp được thích hợp sư muội tính tình, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một vài, đa tạ sư huynh. Như vậy rất tốt, đối với Trình Trác phóng thích thiện ý. Ngu Thanh Thiển tự nhiên sẽ không bên ngoài cự tuyệt, nếu là người này thật đi tìm được rồi nàng hợp nhãn duyên hải thú. Dưỡng cũng không tồi, nhớ tới điểm này, Ngu Thanh Thiển theo bản năng dùng tay vuốt ve hạ bên hông treo một cái túi thơm money bất quá này. Chỉ ngoại hình như là túi thơm đồ vật lại là một cái đặc thù túi. Là phong thần vì nàng luyện chế ra tới chuyên môn trang kia chỉ thú trứng dùng. Thú trứng mỗi ngày đều phải hấp thu mà thế những cái đó tăng thi. Biến dị thú, thực vật biến dị tinh hạch, hiện tại hơi thở cũng rốt cuộc củng cố xuống dưới. Thậm chí còn có dần dần biến cường xu thế. Ngu Thanh Thiển mỗi ngày đều sẽ vì thú trứng ẩn dưỡng. Lẫn nhau chi gian liên hệ càng nhiều một tia. Nàng không khỏi chờ mong vật nhỏ phu hóa ra tới kia một ngày sẽ là bộ dáng gì. Nhưng mặc kệ là bộ dáng gì, nàng đều tin tưởng chính mình sẽ thích. Trình Cao Kiến Ngu Thanh Thiển lần này không có huyền cự. Trên mặt tươi cười càng sâu, mang theo hai viện đệ tử đi vào một chỗ nhìn qua không chớp mắt cánh rừng. Đi tới, ở đây người đều nghe được sóng biển chụp đánh thanh âm. Nguyên lai cánh rừng cuối là biển rộng. Sắp đi đến cánh rừng cuối, phía trước từ rừng cây khích phùng trung chiếu tiến hơi có chút chói mắt ánh sáng. Chờ đi ra cánh rừng, mọi người mới biết được kia quang từ đâu mà đến, chỉ thấy cách đó không xa có một cái xanh lam lưu ly hành lang. Vẫn luôn đi thông đáy biển, một tòa bị xanh đậm sắc quang cầu bao phủ cung điện như ẩn như hiện. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Xa hoa vô cùng, một chúng đệ tử vừa ra rừng cây, kia xanh lam lưu ly trên hành lang có hai gã diện mạo thuần mỹ nữ tử dẫn theo đèn cung đình đã đi. Tới, hai người phía trước còn có một người dáng người cao dài. Diện mạo xinh đẹp tinh xảo tuổi trẻ nam tử, xinh đẹp nam tử đi đến mọi người trước người, thanh âm thanh triệt dễ nghe, nguyên lai là khách quý tới rồi, Trình thiếu chủ biệt lai vô dạng, ha ha. Thiếu khanh đã lâu không thấy, Trình Trác hiển nhiên cùng tên này tinh xảo xinh đẹp nam tử hiểu. Biết, bị gọi vì thiếu khanh nam tử mắt phượng hạ cất giấu một viên xinh đẹp gợi cảm lệ trí. Ánh mắt rời về phía Ngu Thanh Thiển đám người, sáng như sao trời sáng ngời đen nhánh con ngươi mang theo một cổ nhiếp người ma lực. Như là rơi xuống thế gian tinh linh giống nhau, Ngu Thanh Thiển hơi hơi nheo nheo mắt, không biết vì sao. Nàng từ cái này xinh đẹp nam tử trên người cảm nhận được một cổ nguy hiểm thần bí. Hết chương.